Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2189. Đệ 2189 chương hấp dẫn. Trở lại bờ sông, Lâu Khanh Khanh đám người thấy Xích Diễm Thượng Ngu Thanh Thiền ba người đã khôi phục nguyên bản. Thành niên thân thể, không khỏi trong mắt vui vẻ. A Cảnh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ở mấy người trở về đến bờ biển mới vừa hạ Xích Diễm Mã khi. Lâu Khanh Khanh liền cười đón đi lên. Ngu Cảnh cười duỗi tay vì Lâu Khanh Khanh loát loát một sợi toái phát. Vâng, chúng ta trong cơ thể nguyền rủa đều giải trừ. Lâu Trạm thấy muội muội lúng đồng tiền như hoa bộ dáng trong lòng lại chua xót lại cao hứng. Yên tâm đi, Ngu Cảnh nguyền rủa đã giải trừ. Các ngươi sự tình cũng đem không có gì cản trở. Lâu Khanh Khanh cũng không phải cái loại này thẹn thùng tính tình. Cười khẽ, xác thật giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Ngu Cảnh phía trước trung nguyền rủa là. Không thể cùng mặt khác nữ tử cùng phòng hoặc là thân thiết. Lâu Khanh Khanh tuy rằng cũng nguyện ý bồi ở hắn bên người. Chính là tự nhiên hy vọng có thể càng hoàn mỹ. Thiền Thiền, các ngươi còn thuận lợi đi. Thịnh Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt cũng nhiễm một tầng ý cười. Nhìn Ngu Thanh Thiền mấy người trở về tới. Bọn họ dẫn theo tâm cũng cuối cùng là có thể buông xuống. Giải trừ nguyên rùa, này gần trong vòng trăm năm không bao giờ dùng lo lắng để phòng khắp nơi đi tìm tinh lọc pháp tác. Chi Tuyền, ít nhiều có Lâu Thúc Thúc cùng Thạch Hy ở. Nếu không sẽ gặp được không ít phiền toái, Ngu Thanh Thiền đúng sự thật nói. Phong Ly tiếp lời cười nói. Vậy là tốt rồi, bất quá ta cảm thấy ngươi triển lộ ra khi còn nhỏ bộ dáng càng đẹp mắt càng tốt chơi, Ngu Thanh. Thiền chừng hắn một cái. Ngươi về sau chính mình sinh cái tiểu gia hỏa ra tới chơi thì tốt rồi. Nàng chính là đã thật lâu không có nhấm nháp quá bệnh mỹ nhân mỹ vị. Nếu là ở tiểu hài tử nhiều mấy năm hoặc là vài thập niên. Hai người bọn nàng mỗi ngày bị đói khó chịu, mấy người lời nói gian. Phía trước vẫn luôn canh giữ ở bờ sông người trên sôi nổi hướng tới các nàng đi tới. Trong đó phía trước đưa ra kiến nghị tuổi trẻ nam tử đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Trắng ra mở miệng nói. Ngu tiểu thư, chúng ta có thể hay không cùng ngươi làm một bút giao dịch. Sở dĩ nhận ra Ngu Thanh Thiền chính là phía trước tiểu nữ hài. Một là ngũ quan rất giống, nhị là bộ xương khô mã đối nàng thực thân mật nghe theo. Ngu Thanh Thiền vừa thấy người tới liền suy đoán đối phương mục đích. Cười hỏi, cái gì giao dịch, chúng ta muốn mượn dùng hạ ngươi bộ xương khô mã đem chúng ta đưa đến hà bờ bên kia đi. Sau đó thỉnh chờ một lát một đoạn thời gian. Chờ chúng ta trở về lúc sau lại chờ chúng ta trở lại bên này bờ sông, tuổi trẻ nam tử dừng một. Chút tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng bạch thỉnh Ngu tiểu thư hỗ trợ. Chúng ta có thể chi trả các ngươi thù lao, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Đưa các ngươi đến bờ bên kia vấn đề không lớn, nhưng là tiến vào đến cất giấu tinh lọc pháp tắc chi tuyển tuyệt địa thực phòng. Các ngươi yêu cầu tiêu phí không ít thời gian tìm kiếm. Hơn nữa trên đường sẽ gặp được không ít nguy hiểm, nếu là các ngươi thật lâu đều không ra, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ? Tuổi trẻ nam tử sắc mặt cứng đờ. Này, Ngu tiểu thư, các ngươi nhanh như vậy liền từ tuyệt địa ra tới. Nói vậy ứng đối những cái đó nguy hiểm đều phải biện pháp đi, hắn nghĩ lại tưởng tượng nói. Nếu là Ngu tiểu thư, các ngươi có thể hỗ trợ cùng nhau ứng đối những cái đó nguy hiểm. Chúng ta nguyện ý ra càng cao thù lao, nếu là đổi thành bình thường Ngu Thanh Thiền khẳng định là lười đến tiếp được loại chuyện này. Nhưng trải qua ở cổ mộ khi các tiểu bảo bối đều hao tổn nghiêm trọng. Tiểu tháp yêu cầu cuồn cuộn không ngừng đầu nhập ám tủy mới có thể vận hành. Quần dưỡng ra càng nhiều đặc thù năng lượng. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Cái này giao dịch trừ bỏ có thể kiếm lấy thù lao ngoài. Cũng có thể lại rèn luyện một phen chính bọn họ. Các ngươi có thể cho ra cái gì thù lao đâu? Ngu Thanh Thiền nhướng mày hỏi. tuổi trẻ nam tử đám người vốn dĩ đều không ôm cái gì hy vọng. Nhưng nghe được nàng lời nói lại sôi nổi lộ ra vui mừng. Hấp dẫn, hết chương.